Chương 425, điên cuồng chọn mua Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ồ, địa cầu thần long có thể ưng thuận ba cái nguyện vọng, Su Na cùng Vi Vi kinh ngạc nói. Theo các nàng trước biết, địa cầu thần long hẳn là chỉ có thể cho phép cái kế tiếp nguyện vọng mới đúng. Quốc hôi đến từ nạ mẹ tinh đạn đi, vậy chính là mới địa cầu thiên thần đối với địa cầu giờ dạ gổng bạn tiến hành cải tiến một chút, vì lẽ đó có thể ưng thuận ba cái nguyện vọng. Dù bạ xạ giải thích nói. Đón lấy, dù bạ xạ bắt đầu cầu nguyện. Thần long, ta phải lượng lớn tinh thần thụ hạt giống. Hắn cầu nguyện nói. Tinh thần thụ hạt giống là ở vũ trụ một cái kỳ dị chi địa sinh ra, ta chỉ có thể mang tới, không thể sáng tạo ra đến, mà nơi đó tinh thần thụ hạt giống hiện tại chỉ có một vạn viên, ta đều lấy cho ngươi đến đây đi. Thần Long nói nói. Tiếp theo một cái cự đại túi vải từ không trung hạ xuống. Dù bà xả vung tay lên, đem túi vải tóm lấy, mở ra xem, giảm mặt quả nhiên nắm giữ số lớn tinh thần thụ hạt giống. Thu lên tinh thần cây giống tử. Dù bạ xạ bắt đầu cho phép nguyện vọng thứ hai. Nói cho ta biết về thực lực. Dù bạ xạ ưng thuận nguyện vọng này. Có câu nói biết người biết ta, mới trăm trận trăm thắng, hắn không thể nhìn xuyên về thực lực, nhưng thần long hẳn là có thể. Có thể dò xét về thực lực, nhưng hắn sẽ cảm ứng được, ngươi nhất định phải cho phép nguyện vọng này à, thần long hỏi thăm. Xác định, dù bạ xạ khẳng định nói. Tốt, thần long nhắm hai mắt lại, mấy thập giây qua đi, trận khai long nhãn, nói. Huyệt là thần chi cảnh giới bát giai đỉnh phong thực lực. Cùng nay đồng thời, nơi sâu xa trong vũ trụ huyệt, cảm ứng được thần long nhóm nó, vậy phát hiện là ủ dù mà kịt xù bạ xạ ở cầu nguyện. Biết thực lực của ta lại thế nào, thần chi cảnh giới bát giai, không phải là ngươi trong thời gian ngắn có thể siêu việt. Huyệt thấp giọng tự nói nói. Thần chi cảnh giới bát giai đỉnh phong xù bạ xạ vừa nghe ngược lại hít một hơi khí lạnh, huyệt thực lực mạnh mẽ quả nhiên vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng Nguyệt chiến đấu, đối phương tuyệt đối có thể dễ như ăn cháo đánh giết hắn. May là Nguyệt không có thể tùy ý ra tay, muốn không phải vậy hắn chết định. Muốn chân tránh đánh bại Nguyệt, nhất định phải đạt đến thần chi cảnh giới bát giai đỉnh phong thực lực, đó mới bảo hiểm. Dù bạ xạ trầm tư nói, trước mắt hắn là thần chi cảnh giới ngũ giai, chỉ cần đạt đến thần chi cảnh giới ngũ giai đỉnh phong, là có thể lập tức đem luân hồi pháp tắc tìm hiểu đến viên mãn tầng thứ. Thuận thế đột phá đến thần chi lục giai, đến thời điểm lại đột phá hai cái cảnh giới, cũng đủ để đánh bại huyết. Hai cái nguyện vọng cho phép xong rồi, còn sót lại sau cùng một cái nguyện vọng. Ta muốn đem thổ chi pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ, tối tốt tu luyện chi địa là chỗ nào, xù bạ xạ hỏi thăm. Ngươi thổ chi pháp tắc đã đạt đến đại thành tầng thứ tốt cùng, trong vũ trụ cũng không có thích hợp ngươi chỗ tu luyện. Thần Long nói nói. Cái kia nguyện vọng này hẳn là không tính đi, xù bạ xạ hỏi thăm. Không tính, ngươi có thể lại cho phép một cái nguyện vọng. Thần Long trả lời nói. Nói ra một cái tối thích hợp ta chỗ tu luyện. Dù bạ xạ suy nghĩ một chút tiện nói. Này tốt vừa hỏi, cái kia thần Long tất nhiên sẽ nói ra một cái thích hợp pháp tắc chỗ tu luyện. Hắn vậy liền không cần lo lắng pháp tắc tu luyện. Ma giới thâm nguyên chi tỉnh, nơi đó là tối hắc cá ma khí hội tụ chi địa. Ma giới sinh ra ban đầu tiện tồn tại Zoi, cái kia giảm ẩn chứa vũ trụ một tia hắc ám bô nở nguyên pháp tác, thích hợp tu luyện hắc ám pháp tác. Thần Long trả lời nói, hắc ám pháp tác xù bạ xả một vui mừng. Hắn vậy tìm hiểu này môn pháp tác, cuối cùng hắn tu luyện thủy ma chi dực thần thông, tự nhiên vậy muốn tìm hiểu hắc ám pháp tác, này sẽ đối với môn vô thượng thần thông này có trợ giúp cực lớn. Hơn nữa hắn hắc ám pháp tác đã tu luyện tới tức đem đại thành đỉnh phong tầng thứ. Đến thời điểm chỉ cần đi thâm nguyên chi tỉnh tu luyện một phen, là có thể đạt đến đại thành đỉnh phong, đến thời điểm lại đột phá viên mãn tầng thứ. Ba cái nguyện vọng toàn bộ cho phép xong, thần long biến mất không còn tăm hơi, hóa thành bảy viên ngọc rồng bay đi thế giới tất cả địa. Kế tiếp trong vòng một tháng, dù bạ xạ mang theo Vi Vi cùng Sú Nạ chọn mua số lớn vật phẩm, những thứ đồ này đều là mang đi hỏa ảnh thế giới. Có thể nói, Sú Nạ cùng Vi Vi nhìn thấy một món khác liền mua như thế. Quét ngang toàn bộ thế giới cửa hàng. Toàn bộ thập mấy cái không gian giới chỉ đều chứa đầy rô y. Phải nói xù bạ xả mới luyện chế đi ra ngoài không gian giới chỉ không gian thập phân to lớn. Có tới một cái quảng trường lớn như vậy. Thập mấy cái quảng trường vật phẩm. Bắt đầu trồng chết. Cái kia chính là một tòa núi lớn A mua nhiều như vậy vật phẩm. Cần phí dụng vậy là một cái thiên văn số tự. Lại thêm trên một ít vật phẩm đều là thập phân đắt giá vật phẩm. Coi như đệ nhất thế giới thủ phủ e sợ đều không trả nổi mua những thứ này. tiền. Dù bà xạ vậy là không có nhiều tiền như vậy, nhưng ai bảo hắn thực lực mạnh mẽ đây, không tiền rồi ý, tiện tay sẽ rách không gian đi ngân HNZ bảo khố lấy một ít trả tiền. Có thể nói bởi vì dù bà xạ lần này cử động, để toàn bộ thế giới đều lăn lộn loạn cả lên, nhưng tạo thành tất cả những thứ này ke cờ âm ở đầu vũ trụ mà kỳ xù bạ xạ đang chuẩn bị mang theo Vivi cùng xù nạ trở về hỏa ảnh thế giới. Vivi, xù nạ, đồ vật đều mua xong chưa? Một nhà cửa hàng cửa, xù bạ xạ hỏi dò Vivi cùng xù nạ. Gần như đi à nha, ở 3-5 vũ trụ du lịch ở bên trong, chúng ta liền mua thật nhiều đồ vật, lại thêm trên lần này chọn mua, gần như. Xù nạ nói. Ai, phỏng chừng lần sau chúng ta vậy không trở lại đi, bây giờ thật là có điểm nỗi buồn. Vivi thán tức nói. Chờ các ngươi đột phá thần linh tầng thứ rồi, ta mang bọn ngươi chu du tất cả các vị diện, đến thời điểm các ngươi liền sẽ không như thế cảm khái. Dù bà xạ vướt hai nữ đầu, nói. Ngươi nói nha, đến thời điểm cũng không thể đổi ý. Xú nạ cùng Vivi chết nhìn chằm xù bà xạ nói. Được, ta nói. Dù bà xạ nhỏ mỉm cười một cái. Sau đó, dù bà xạ vung tay lên, đem xù nạ cùng Vivi thu tiến trưởng Trung Phật Quốc bên trong, rất nhanh xé rách không gian, đi tới xa cách địa cầu một mảnh trong vũ trụ sao trời. Hỗn độn thần nhãn, khai hơi suy nghi, hỗn độn thần nhãn nhãn lực xé rách hư không, vậy xé rách vị diện bình chướng. Trong phút chốc, một cái đi về hỏa ảnh thế giới vị diện thông đạo hình thành. Thân hình nhất động. Dù bạ xạ chui vào vị diện thông đạo bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Hòa ảnh thế giới. Cô nộ hạ phía trên, thiên không nước khai rồi y, dù bạ xạ bay ra vị diện thông đạo. Rốt cục về đến. Nhìn phía dưới cô nộ hạ, dù bạ xạ than thở. Vung tay lên, dù nạ cùng Vivi từ Phật trong nước đi ra. Dù nạ vừa ra tới, thần thức quét qua cô nộ hạ, không khỏi thán tức nói, ly khai quá lâu, tốt nhiều lao bằng hưu đều không ở.